Chương 16, cùng Su Nạ tỷ thí. Ngươi không phải muốn nói những điều kiện khác sao, làm sao không lên tiếng? Sĩ giả nghi hoặc nhìn Su Nạ. Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, các lộ ủy chữa sau này hãy nói. A Su Nạ nhìn Sĩ giả, tạm thời còn không nghĩ tới nhắc tới điều kiện gì. Về sau có thể liền không có cơ hội. Sĩ giả thâm ý nhìn Su Nạ, thực lực của hắn để thăng nhưng là rất nhanh, không cần lâu lắm, thực lực là có thể siêu việt Su Nạ. Tự tin này, Sĩ giả vẫn phải có. Có hoàn mỹ tiên nhân thể, còn có hệ thống cái này phần mềm hậc, thực lực của hắn tăng trưởng thật là nhanh, cái này Sĩ giả mình cũng không cách nào dự đoán được. Được rồi, ta muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu thực lực, cùng ta tới sân huấn luyện. Su Nạ đứng dậy, lôi kéo Sĩ giả đi tới nàng tu luyện tư nhân sân huấn luyện, đang ở cái nhà này phía sau, nơi sân còn không nhỏ. Cờ tí nạ theo ở phía sau, gương mặt phồng, giống như một cái bánh bao nhỏ giống nhau. Trong lòng vẫn còn ở sinh khí đâu. Tới, Sĩ giả tiểu quỷ, chúng ta luận bàn một cái. Cái gì ta không có nghe lầm? Chớ Sĩ giả kinh ngạc nhìn Su Nạ, nàng lại còn nói cùng mình luận bàn. Cái này đùa gì thế đâu, bây giờ Sĩ giả nơi nào là Su Nạ đối thủ? Á Hoa ngược sự tình, Sĩ giả cũng sẽ không làm. Yên tâm đi, ta sẽ lưu thủ. Su Nạ hướng về Sĩ giả đưa tới một cái an tâm nhãn thần. Tiểu vũ đi thôi, cho người nữ nhân này một bài học. Cờ tí nạ đứng ở Sĩ giả bên cạnh, nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn hướng về Sĩ giả nói rằng. Cờ tí nạ ngươi gào thét gì à, nếu như ta đánh thắng được lời của nàng, vậy khẳng định không thành vấn đề à, then chốt ta không phải là đối thủ à, ngươi nghĩ xem ta bị đánh tàn sao? Sĩ giả tiến đến cờ tí nạ bên thai nói rằng. Bị đánh tàn nghiêm trọng như vậy sao? Cái kia hay là thôi đi. Cờ tí nạ trong đầu nhớ lại, phía trước gặp phải tập kích sau đó, chú nạ cái kia bạo lực một mặt. Nhất thời lắc đầu. Một quyền có thể đem địch nhân đánh không còn hình người, cùng nàng đánh quả thực rất nguy hiểm a. Cái kia, hòa khí sinh tài, đối với đả đả sát sát sự tình, ta từ trước đến nay đều là không thích. Sĩ giả hướng về Su Nạ buông tay một cái nói rằng. Su Nạ con mắt khẽ híp một cái, nở nụ cười một tiếng, sau đó nói rằng, ngươi không muốn đánh cũng không còn quan hệ, vậy ngươi liền chịu đòn a. Su Nạ sau khi nói xong, một quyền liền hướng về Sĩ giả đánh tới. Cảm thụ được nhấc lên quyền phong, Sĩ giả mặt sắc hơi đổi. Không sẽ là đùa thật ra, tuy là Sĩ giả cảm thấy, Su Nạ cũng sẽ không dưới nặng tay, thế nhưng đối mặt đánh tới nắm tay, Sĩ giả vẫn là bản năng tránh thoát. Phản ứng thật mau a, Su Nạ thu hồi nắm tay nhìn Sĩ giả, vừa rồi một quyền kia, cho dù là trung nhẫn cũng tránh né không ra. Các loại, Sĩ giả chứng kiến Su Nạ còn phải lại tới, vội vã kêu ngừng. Cùng ngươi đánh lại không có ích lợi gì. Cho nên thứ cho ta cự tuyệt. Chỗ tốt, ngươi muốn chỗ tốt gì? Su Nạ thu tay lại sau đó nhìn Sĩ giả. Cái này hả, nếu như ngươi dạy ta một quả cấp nhẫn thuật, ta sẽ không để ý đánh với ngươi một trận. Sĩ giả ánh mắt lóe lên, con mắt nhìn Su Nạ. Nếu như Su Nạ không đáp ứng, Sĩ giả không có tổn thất gì, ngược lại còn có thể pho nở dê ngư á cùng Su Nạ chiến đấu. Nếu như Su Nạ đáp ứng rồi, vậy cũng không sai. Chí ít có thể thu được một quả cấp nhẫn thuật, vô luận như thế nào coi là, cuộc mua bán này cũng sẽ không thua thiệt. Tiểu quỷ ngươi bản tính ngược lại là đánh cực kỳ vang a. Được rồi ta đáp ứng, một quả cấp nhẫn thuật ta vẫn là có thể lấy ra. Su Nạ không để ý nói rằng, làm sen dù nhất tộc công chúa, nếu như là cấp nhẫn thuật lời nói, Su Nạ có thể còn có thể cao mày. Bất quá chỉ là mồ tả cấp nhẫn thuật, nhiều tiền lắm của Su Nạ căn bản không lưu ý. Su Nạ càng muốn đào móc một cái Sĩ giả tiểu quỷ này bí mật. Vậy được rồi, cũng xin Su Nạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Sĩ giả lui lại mấy bước, kéo dài khoảng cách, ánh mắt ngưng mắt nhìn Su Nạ, lần này có thể cũng là chính mình kiểm nghiệm thực lực một cơ hội. Dĩ nhiên, có một ít gì đó Sĩ giả phải không biết sử dụng, tỉ như giả sen gẳng, kim cương phong tỏa. Kim cương phong tỏa hoàn hảo, giả sen gẳng sử dụng được lời nói, thật vẫn không biết phải giải thích như thế nào. Sử dụng dạ sen gẳng, đưa tới hoành động chắc chắn sẽ không tiểu, dù sao dạ sen gẳng nhưng là một cái vô ấn nhẫn thuật. Dạ sen gẳng làm người ta kinh ngạc nhất không phải uy lực, luận uy lực cả cấp nhẫn thuật trong so với dạ sen gẳng mạnh cũng không ít, thế nhưng dạ sen gẳng không cần kết ấn, đây là còn lại nhẫn thuật so sánh không bằng. Không cần kết ấn, điều này đại biểu dạ sen gẳng có thể thuấn phát ra, cuộc chiến sinh tử bên trong. 0.1S đều là then chốt ra bớt đi kết ấn không biết muốn chiếm nhiều lớn ưu thế. Hơn nữa Sĩ giả cũng không còn nghĩ tới cần toàn lực, bất cứ lúc nào đều muốn lưu lại cho mình đầy đủ con bài chưa lật. Tuy là Shiza biết, lấy Sù Nạ tính cách, nếu nàng bằng lòng sẽ không đem liên quan tới thực lực hắn sự tình nói ra, liền chắc chắn sẽ không nói ra, thế nhưng Shiza vẫn là theo thói quen ẩn giấu một cái. Người trước ra tay đi. Sù Nạ hướng về Shiza nói rằng, ta đây sẽ không khách khí. Shiza cũng sẽ không cùng Sù Nạ khách khí, vốn chính là chỗ hắn với yếu thế địa vị. Thu liễm một nửa lực lượng, Shiza hướng về Sù Nạ tiến lên. Ở cách Sù Nạ còn có 3 mét thời điểm, Shiza nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới hướng về Sù Nạ một quyền đánh xuống. Hơn nữa Shiza mục tiêu nhưng là Sù Nạ mặt A tiểu vũ, ngươi nhất định phải nỗ lực lên A cờ tỷ nạ khẩn trương nhìn Shiza. Ngươi cái này su tiểu quỷ. Sù Nạ chứng kiến Shiza hướng cùng với chính mình mặt đánh tới, nhịn không được có chút khó chịu, đánh người không đánh khuôn mặt A, nhất là còn đả nữ người mặt. Nắm tay mặc dù không lớn, thế nhưng nhắc lên quyền phong có chút sắc bén, Sù Nạ cũng chỉ có thể chiến lược tính tránh né một cái, cũng không thể dùng khuôn mặt tiếp tha xú tiểu tử, không nên khinh dịch nhảy dựng lên, trên không trung nhưng là không có gắng sức điểm, hôm nay liền cho người lên bài học. Sù Nạ đang tránh né mở Sì Dạ năm đấm sau đó, liền ra tay như điện hướng về Sì Dạ bụng đánh tới. Thình thịch vụn gỗ bay tán loạn, cũng không có đánh trúng Sì Dạ thân thể, ngược lại là đánh trúng một đoạn gỗ. Cực kỳ hiển nhiên Sĩ Dạ sử dụng thế thân thuật. Sù Nạ ánh mắt đông lại một cái, lập tức xoay người huy quyền. Một lớn một nhỏ hai cái nắm tay đụng vào nhau, Sĩ Dạ thân thể quẳng đi ra ngoài, tại thân thể gần đập xuống mặt đất thời điểm, Sĩ Dạ trên không trung cuốn một vòng, sau đó an toàn rơi xuống đất. Sù Nạ lắc lắc cánh tay, dưới chân đạp mặt đất, xuất hiện mấy đạo vết rạn. Khí lực thật là lớn. Sù Nạ cảm giác cánh tay của mình đều hơi tê tê. Tuy là Sù Nạ không có sử dụng quái lực quyền, nhưng lập tức khiến cho không sử dụng quái lực quyền. Sù Nạ lực lượng cũng không nhỏ, a Sù Nạ cũng không biết tiểu quỷ này rốt cuộc là quái vật gì, còn tuổi nhỏ lại có khí lực lớn như vậy. Uy, ngươi không sao chứ? Sù Nạ hướng về Sì Dạ hỏi. Vừa rồi Sì Dạ sử dụng thế thân thuật sau đó, trực tiếp xuất hiện tại phía sau nàng, hướng về nàng đánh lén, cho nên Sù Nạ phản kích thời điểm, trong lúc vội vàng cũng không có khống chế tốt lực đạo. Không biết tổn thương không có thương tổn đến Sì Dạ. Ai u, thật đau a, ta cảm giác cánh tay của ta không thể động, chiến đấu liền đến nơi này đi. Sì Dạ hô to gọi nhỏ hô, biểu tình trên mặt vô cùng khoa trương. A, tiểu vũ ngươi bị thương. Cờ tí nạ vội vàng hướng Sì Dạ chạy tới, lo lắng kiểm tra cánh tay hắn, đồng thời bất mãn hướng về Sù Nạ trừng mắt một cái. Sù Nạ cũng liền vội vàng qua đây kiểm tra, mới vừa lực đạo đích xác rất đại. Một dạng thượng nhẫn đập một quyền cũng sẽ không tốt lắm, cho nên Sù Nạ tâm lý có chút lo lắng. Khao y khao y, cờ tí nạ kỳ thực ta còn tốt. Sì Dạ âm thầm hướng về cờ tí nạ trừng mắt nhìn. Chứng kiến Sì Dạ hướng nàng chớp mắt sau đó, cờ tí nạ trầm tĩnh lại. Rõ ràng Sì Dạ hồ sỉ vũ ý tứ cờ tí nạ, tự nhiên đã biết Sì Dạ bây giờ là giả vờ.